Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 460. Thủ hộ, tướng ngự kiếm thuật tất cả tài liệu và tin tức truyền thụ cho Lý Tiêu Dao về sau. Vệ tử Thanh nhìn xem Triệu Linh Nhi, mang trên mặt thần sắc phức tạp, bất quá vẫn là mở miệng nói. Linh Nhi cô nương, xuống lần nữa cáo từ. Không, Tử Thanh ca ca, người không thể đi, người không thể vứt xuống Linh Nhi. Chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi trên mặt đầy vẻ không muốn thần sắc. Nàng năn nỉ lấy, nhưng vệ tử Thanh cũng rất tuyệt tình. Khi làm không có cái gì trông thấy, trực tiếp ngự kiếm hướng về phương xa giới hạn bỏ chạy. Tử Thanh ca ca, người thế nào? Ngươi tại sao cùng năm đó không đồng dạng? Năm đó ngươi đã nói, ngươi không hội vứt xuống Linh Nhi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Triệu Linh Nhi khắp khuôn mặt là thất lạc thần sắc. Nàng đợi hắn 10 năm. Hắn nói qua, hắn không hội vứt xuống Linh Nhi. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn vì cái gì không bồi lấy Linh Nhi? Hắn tại sao phải rời đi Linh Nhi? Lý Tiêu Dao từ vô số trong tin tức hoàn hồn lại đây. Nhìn xem Triệu Linh Nhi bộ dáng này, trần chờ hội, vẫn là không nhịn được đi tới. Linh Nhi cô nương, ta nghĩ, sư phụ ta hắn không phải cố ý muốn rời khỏi. Người suy nghĩ một chút, đã các ngươi đều biết, vậy hắn vì cái gì sẽ rời đi đâu? Tuyệt đối là có chuyện muốn đi xử lý. Nếu không, hắn vậy sẽ không cần ta mang ngươi hội Nam Chiếu Quốc, ngươi nói đúng không? Lý Tiêu Dao cảm thấy mình lý do này rất gượng ép. Gượng ép đến chính mình cũng không sẽ tin tưởng. Thế nhưng là nghe được Lý Tiêu Dao lời này, Triệu Linh Nhi lại là sửng sốt một chút. Nguyên bản thất lạc thần sắc lập tức tiêu thất. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Là Tử Thanh ca ca không hội vứt xuống Linh Nhi. 10 năm trước không hội vứt xuống, hiện tại càng không hội vứt xuống. Mặc dù không biết Tử Thanh ca ca muốn đi làm cái gì, nhưng Linh Nhi biết, hắn nhất định một mực hầu ở Linh Nhi bên người. Lý Tiêu Dao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn có chút co quắp. Không nghĩ tới, cái này Triệu Linh Nhi còn thực sự tin tưởng. Thế nhưng là rất nhanh liền bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này cô nương, quá thiện lương, quá thuần chân, sư phó, lại thế nào bỏ được dạng này tổn thương nàng đâu. Đã dạng này, Linh Nhi cô nương, chúng ta hay là đi thôi, tìm điểm tới Nam Chiếu, cũng tốt để mỗ mỗ nhập thổ vi an. Chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao nhìn xem sắc trời, mở miệng a, hắn muốn rời khỏi, vẫn phải về Dư Hàng Trấn chuẩn bị xuống hành lễ. Ân, bất quá, người đừng gọi ta Linh Nhi cô nương. Người gọi ta Linh Nhi đi, mặc dù ngươi là Tử Thanh ca ca đệ tử, nhưng ta vẫn là bảo ngươi Tiêu Diêu ca ca tốt. Linh Nhi ôm thật chặt trong ngực mỗ mỗ hủ cho cốt, mở miệng nói, tốt, tiên linh đảo bị Bái Nguyệt giáo giáo đồ công phá, rất nhiều thứ đều đã hủy chi hầu như không còn. Mặc dù không bỏ được rời đi tiên linh đảo, nhưng vừa nghĩ tới muốn để mỗ mỗ trở lại mình cố hương. Triệu Linh Nhi còn là theo chân Lý Tiêu Dao bước lên trở về đường xá. Hai người bọn họ không biết là, tại các nàng ngồi lên thuyền nhỏ thời điểm, tại tiên linh đảo trên một ngọn núi, vệ tử Thanh đang lẳng lặng nhìn xem các nàng. Nữ hoa hậu nhân, Triệu Linh Nhi, 10 năm trước, ta đến cùng muốn làm thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, đi nơi nào? Thục Sơn, học cái gì? Nhập đạo năng lực. Vệ tử Thanh không muốn đi, nhập đạo về sau, có lẽ có thể làm cho mình thực lực mức độ lớn tăng vọt. Thế nhưng là nhập đạo con đường, tuyệt tình tuyệt nghĩa, mình có tiểu long nữ, có Busujima Saeko, có người nhà loại này nhập đạo mang đến thực lực, hắn tình nguyện bỏ, chỉ là, muốn đi đâu vệ tử Thanh không hiểu. Thế nhưng là hắn biết, hắn không thể cùng với Triệu Linh Nhi. Nhưng hắn nhất định phải bồi tiếp nàng, bởi vì hắn không thể để cho nàng xảy ra chuyện, không phải là vì nữ hoa hậu nhân thân phận, mà là 10 năm trước sự tình. Hắn muốn hết tất cả năng lực để Triệu Linh Nhi không tại cùng nguyên tắc bên trong, nhưng hắn lại không biết nên làm như thế nào. chỉ có thể ở sau lưng nàng, yên lặng quan sát đây hết thảy. Sau đó, giúp bọn họ xử lý sạch một chút Lý Tiêu Dao không cách nào xử lý sự tình. Trở lại Dư Hàng Trấn, Lý Tiêu Dao mang theo Triệu Linh Nhi giới thiệu một phen. Liền cùng Lý Phượng nói muốn dẫn Triệu Linh Nhi về Nam Chiếu Quốc sự tình. Lý Phượng không có cự tuyệt, hiểu con không ai bằng mẹ. Mặc dù nàng không phải mẫu thân hắn, nhưng đối với Lý Tiêu Dao tại quá là rõ ràng. Hắn mặc dù là một cái đường phố giếng tiểu lưu manh, thế nhưng là trong lòng hiệp khách mộng. Liền cùng năm đó cha mẹ của hắn, tại lúc gần đi đợi, giao cho hắn phụ thân hắn tuyệt học, phi vân dò xét vân thủ, cùng phụ thân hắn lưu lại bảo kiếm. Một đêm không ngủ ngày thứ hai, Lý Tiêu Dao mang theo Triệu Linh Nhi ngồi lên thuyền, tại vô số dân trấn vui vẻ đưa tiễn dưới, rời đi Dư Hàng Trấn. Nơi xa, Vệ Tử Thanh đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem hai người rời đi, hư không phi hành, xa xa đi theo hai người. Hắn không sẽ rời đi Triệu Linh Nhi, nhưng vậy sẽ không đi tiếp cận. Hắn muốn dùng đến một người đi đường ánh mắt, nhìn xem các nàng, bảo hộ lấy bọn họ. Nửa tháng sau, Lý Tiêu Dao bọn người rốt cục đi tới Cô Tô khu vực. Trên đường đi hai người mặc dù phong trần mệt mỏi, cũng là khoái hoạt, chỉ là Lý Tiêu Dao thấy rõ. Triệu Linh Nhi thêu lông mày một mực nhíu chặt lấy. Hắn hay là tại nghĩ đến sư phụ mình Vệ Tử Thanh. Nhưng cũng không có biện pháp. Ngay tại hai người đến Cô Tô ngoài thành vùng ngoại ô thời điểm, một trận tiếng cầu khẩn âm đột nhiên tại Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi vang lên bên tai. Nghe được cái này tiếng cầu xin tha thứ, cùng cái kia từng đợt quất thanh âm, Lý Tiêu Dao hiệp nghĩa chi tâm bạo bành, còn không cho phép Triệu Linh Nhi thỉnh cầu, liền đã xông tới. Rất nhanh, Lý Tiêu Dao liền thấy một người mặc màu đỏ áo quần cứng cáp, cầm trong tay màu đỏ trường tiên, dáng dấp khí khái hào hùng xinh đẹp, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sát khí thiếu nữ, đang không ngừng quất lấy một nam một nữ, trong miệng càng là không ngừng giận nói: "Ta đánh chết các ngươi, ta đánh chết các ngươi, đáng chết ác nữ, dưới ban ngày ban mặt cũng dám hành hung, nhìn ta Lý đại hiệp không hảo hảo giáo huấn ngươi một thanh." Trong khoảng thời gian này xuống tới, Lý Tiêu Dao bởi vì tu luyện ngự kiếm thuật nguyên nhân, tu vi đã phóng đại, đạt đến tiên thiên cảnh giới, lập tức không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm liền đi giáo huấn cái này ác nữ. Lại cái nào nghĩ, cái này ác nữ cũng là tiên thiên cao thủ. Hai người lập tức liền chiến đấu ở cùng nhau. Nơi xa, vài dặm bên ngoài, Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem một màn này. Khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, một cái liền nhận ra nàng. Nguyên tắc bên trong Lý Tiêu Dao chính là như vậy gặp được Lâm Nguyệt Như. Cái này chút, ngược lại không có biến hóa. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống sự tình, liền cùng nguyên tắc bên trong Lý Tiêu Dao dùng đến phi vân dò xét vân thủ cùng thủ đoạn lưu manh tướng Lâm Nguyệt Như cái yếm cho trộm lại đây, để Lâm Nguyệt Như thẹn quá hóa giận, trực tiếp chế phục nàng, càng là trực tiếp trói lại nàng, mang theo Triệu Linh Nhi rời đi. Nhìn xem rời đi hai người, Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc, liền hướng phía bị trói lấy Lâm Nguyệt Như đi đến. Nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Dao tại Triệu Linh Nhi khuyên bảo dưới, trở về thả Lâm Nguyệt Như, lại thẹn quá hóa giận Lâm Nguyệt nhập một kiếm đâm bị thương. Mà Triệu Linh Nhi vì cứu Lý Tiêu Dao, hao hết đại lượng tinh thần, trực tiếp hôn mê đi, mà đã muốn cải biến hết thảy. Như vậy Vệ Tử Thanh liền tin tưởng, hắn nhất định phải đi làm cái gì cải biến nàng tao ngộ. Mà cái này, liền là một món trong đó sự tình. 50 đúng là SB, nhưng còn không hội ngốc đến cái gì đưa nữ chính. Cho nên, một chút sợ loại này đưa nữ văn, liền không cần lo lắng. Bởi vì Linh Nhi thế nhưng là ta y y đối tượng. Tốt, ta tiếp tục SB đi. Các ngươi liền không cần lo lắng một chút căn bản sẽ không phát sinh sự tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.